Thôn Thiên, chương 621, cầm sát huyết ảnh đại đế, góc truyện audio.com, huyết quang này khoảnh khắc đi ra, biến ảo thành hàng tỷ huyết ảnh chú linh, song song muốn vây khốn ngũ hành phiên thiên ấn, trong huyết quang truyền đến một tiếng rít gào. Buông ngũ công tử ra, người này chính là huyết ảnh đại đế, hắn vốn cùng Bạch Chấn Thanh đi ra, nhưng trên đường có chút việc riêng, vì thế tạm thời ly khai, không nghĩ tới, chỉ một hồi công phu này, Bạch Chấn Thanh đã bị người ta thu mất. Hắn huyết ảnh đại đế thân là thiên ngoại thiên đại hộ pháp, trách nhiệm trọng đại, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyết ảnh đại đế chính là nhất phẩm linh đài đại năng, thực lực mạnh mẽ, linh đài lực lượng không dưới thập ức đấu, hơn nữa huyết ảnh chú linh thần quái dị thường hung hoành, cư nhiên thoáng cái vây khốn ngũ hành phiên thiên ấn. Ngũ hành phiên thiên ấn này, bởi vì dung hợp chân văn, mà chân văn này, đại biểu sát phạt chi đạo, sát tính mạnh, không có pháp khí nào có thể so sánh. Huyết ảnh đại đế thoáng cái bị ngũ hành phiên thiên ấn cấm cố, phiên thiên ấn giận dữ, trong ấn sát quang vừa rào một cái, trong khoảnh khắc rào sát Bạch Chấn Thanh cùng với hai gã tiên tôn khác, ba vị tiên tôn linh đài bị nghiền nát, chuyển hóa thành lực lượng phiên thiên ấn, tại trong nháy mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt bị rào sát, Bạch Chấn Thanh hét lên điên cuồng. Dương Lăng ngươi phải trả giá thật lớn. Ầm ầm, ngũ hành phiên thiên ấn lại chấn tiếp theo trực tiếp bức khai huyết ảnh linh chú vây quanh, muốn thoát đi. Huyết ảnh đại đế cảm ứng được Bạch Chấn Thanh ngã xuống, nộ phát như cuồng, trên không trung hàng tỷ chú linh trong khoảnh khắc kết thành một tòa đại trận, lần thứ hai vây khốn ngũ hành phiên thiên ấn. Người giết chết ngũ công tử, vậy lưu lại đền mạng cho ta. Huyết ảnh ngươi đừng xem mình là rất cao chứ, một bên ngũ hành phiên thiên ấn, Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên lai, Dương Lăng cùng ngũ hành phiên thiên ấn trong lúc đó có cảm ứng, phiên thiên ấn vừa ra, Dương Lăng đã biết nên lập tức tới rồi. Thấy Dương Lăng, huyết ảnh đại đế nổi giận, Dương Lăng pháp khí của người giết chết ngũ công tử thiên huyền minh tất hướng vệ đạo minh tuyên chiến. Dương Lăng thần sắc như thường, thản nhiên nói, cái gì tới có trốn cũng không xong, sớm khai chiến, vị tất là chuyện xấu vung tay lên, 1.4400.000 đấu thần hóa lực lượng, 1.200.000 đấu đạo lực trong nháy mắt đưa vào trong ngũ hành phiên thiên ấn. Dương Lăng thần hóa lực phẩm chất không kém gì linh đài lực, lúc này nhân khí hợp nhất nhất thời khiến ngũ hành phiên thiên ấn uy lực tăng lên, tản mát ra hung uy ngập trời. Răng rác, không gian chung quanh xuất hiện những cái khe như rễ cây, đồng thời hướng chung quanh không ngừng kéo dài ra ngoài, ngạnh kháng bức lui huyết ảnh chú linh. Huyết ảnh đại đế cuồng tiếu, Dương Lăng người sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng hiện tại có thể cùng bản đế chống lại. Bản đại đế để ngươi biết nhất phẩm linh đài uy lực. Dương Lăng thở dài một tiếng, một bên vận chuyển ngũ hành phiên thiên ấn, vừa nói. Huyết ảnh, nếu nguyên nhân không phải có một ít đặc thù, 10 người như ta cũng đấu không lại ngươi, nói không chừng còn có thể bị ngươi chém giết. Huyết ảnh đại đế ánh mắt chợt lóe. Ngươi nói cái gì? Dương Lăng nét mặt lộ ra một cái dáng tươi cười quỷ dị, bỗng nhiên trong lúc đó, huyết ảnh đại đế cảm giác trong cơ thể huyết ảnh chú linh hỗn loạn đứng lên, cảm giác không bị hắn khống chế cùng ngày. Góc truyện audio.com Trước huyết tổ bị đế tạ ám toán thì cảm giác giống nhau như đúc. Đây là bởi vì, đế tạ âm thầm hạ chú linh, tại trong nháy mắt bạo phát, nếu như dành cho huyết ảnh đại đế thời gian nhất định, hắn kỳ thực có thể đơn giản thanh trừ cổ lực, chỉ tiếc Dương Lăng sẽ không cho hắn thời gian. Cánh tay chấn động, thủy tinh tiên cuồng quyển xuất ra, thoáng cái cuốn lấy huyết ảnh đại đế, song song ngũ hành phiên thiên ấn trên bầu trời chấn áp xuống. Trong kim quang, một gốc cây đại thụ che trời, cả vật thể huyết hồng, chu thụ bị Dương Lăng nhiếp ra chính là bích huyết thần mộc, nó cắm rễ trong huyết tổ linh đài huyết hải, sớm đã đem huyết tổ hút khô. Thậm chí ngay cả thân thể huyết tổ cũng nhất định thành chất dinh dưỡng bằng vào hấp thu huyết hải lực lượng, bích huyết thần mộc lực lượng, đạt được một cái trình độ bất khả tư nghị, phải biết ngay cả huyết tổ cũng không có hoàn toàn hấp thu được huyết hải, mà bích huyết thần mộc lại làm được. Thần mộc đã sớm bị Dương Lăng dùng các loại thủ đoạn luyện hóa, chỉ huy như ý, nó vừa ra tới, nhất thời phóng xuất ra hàng tỷ bộ rễ huyết sắc hung hăng đâm vào trong cơ thể huyết ảnh đại đế. Bích huyết thần mộc huyết ảnh đại đế mặt lộ vẻ đại kinh khủng, lập tức sinh ra tâm ý liều mạng, linh đài nhất thời cuồng bạo lên, ông một tiếng, một cổ kinh khủng đại lực chấn động đi ra. Ngũ hành phiên thiên ấn, thủy tinh tiên, kể cả Dương Lăng cùng nhau bị đánh bay, cánh tay Dương Lăng chỉ ấn, thì bị chấn nát bất quá, hắn cánh tay thần hóa, chỉ trong khoảnh khắc thần hóa thể chất tổ hợp thành dáng dấp cánh tay, tán thì thành khí, tụ thì thành hình, cùng thần anh độc nhất vô nhị. Dương Lăng bị chấn động, bị trọng thương, thần hóa thân thể xuất hiện vết rạn, khiến cho hắn âm thầm kinh hãi. Linh đài chi kiếm chạm cho ta. Một thanh trường kiếm, huyết sắc phảng phất như thiểm điện, huyền phù trên bầu trời huyết ảnh đại đế, bộ rễ bích huyết thần mộc đã đâm vào trong cơ thể huyết ảnh đại đế, bị linh đài chi kiếm vừa chạm, nhất thời đều hóa thành cho bụi. Bất quá, bích huyết thần mộc chính là khắc tinh huyết ảnh chú linh, bộ rễ đâm vào, có thể khiến thân thể hắn nhất thời cứng ngắc lên. Dương Lăng liền tận dụng thời cơ, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, tế ra nhân hoàng ấn, thần hóa lực lượng không hề bảo lưu liền đánh vào trong đó. Nhân hoàng ấn chính là tiên thiên chân bảo tế luyện mà thành, tuy nói lượng bị phong ấn lực tạm thời không thể phát huy ra uy lực vốn có, nhưng nhân hoàng ấn dù sao cũng là nhân hoàng ấn, tản mát ra khí thế uy đức thoáng cái chấn áp linh đài chi kiếm của Huyết Ảnh Đại Đế. Thời gian cực kỳ ngắn, không tới một phần nghìn cái sát na bị chấn áp, nhưng cho Bích Huyết Thần Mộc cơ hội. Răng rác, phảng phất như ngọc thạch bị nghiền nát, hàng tỷ bộ rễ huyết sắc trực tiếp xuyên thấu hư không, hung hăng cắm rễ trong cơ thể Huyết Ảnh Đại Đế, điên cuồng mà hấp thu lực lượng của hắn. Ta không cam lòng, Dương Lăng bản đại đế tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Ảnh Đại Đế cuồng nộ, linh đài dần dần héo rút, hoàn toàn bị Bích Huyết Thần Mộc áp chế. Dương Lăng hét lớn một tiếng, Bích Huyết Thần Mộc thu cho ta. Bích Huyết Thần Mộc chấn động, trong nháy mắt độn vào trong kim quang, kể cả Huyết Ảnh Đại Đế cũng bị kéo vào kim quang, vừa vào kim quang, Huyết Ảnh Đại Đế dù là đại năng cũng không có khả năng đào tẩu. Chấn áp được Huyết Ảnh, Dương Lăng lập cốc truyện audio.com, tức phản hồi vạn pháp môn. Dương Lăng vừa về, vạn pháp môn phái ra đệ tử tìm kiếm, đều bị triệu hồi. Dương Lăng lập tức gặp qua Trầm Khắc, câu đầu tiên liền nói tê. Chuẩn bị nghênh địch, Trầm Khắc cư nhiên cũng không giật mình, cười nói. Không nghĩ tới, nhóm lửa cuối cùng là ngươi, thân là nhất phái trưởng giáo, Trầm Khắc đã sớm minh bạch một việc, Vệ Đạo Minh cùng Thiên Huyền Minh, sớm muộn cũng đánh một trận, sớm hoặc muộn cũng không có gì khác nhau. Thậm chí có thể nói, càng về sau thiên ngoại thiên trái lại có thể tụ hợp càng nhiều lực lượng, tình thế đối với Vệ Đạo Minh bất lợi. Dương Lăng, giết chết Bạch Chấn Thanh, bắt Huyết Ảnh Đại Đế tất nhiên sẽ công kích thiên ngoại thiên rất mạnh, ngươi sao một chút cũng không lo lắng. Trầm Khắc liền cười một tiếng, ta lo lắng cái gì? Đại kiếp nạn này, tránh không khỏi, vậy cứ nghênh tiếp là được rồi, vạn pháp môn muốn giết người, thiên ngoại thiên cũng muốn giết người, các phái còn lại đồng dạng cũng có người chết, kết quả này, ai cũng không có thể cải biến, nếu biết vô pháp cải biến, không bằng toàn lực đối mặt cách chương.